Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, là mộng không phải mộng. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác quanh thân một trận lạnh lẽo, để hắn không khỏi mở hai mắt ra. Hắn vị trí, không phải tại cái kia ấm áp trong lều vải, cũng không phải ở trong chăn bên trong, mà chính là nằm ở cỏ tươi phía trên. Hắn cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không nói được, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn trước mắt nhanh chóng lưu động hình ảnh. Theo học sẽ bước đi, học hội đi săn, học sẽ tự mình kiến tạo ổ nhỏ. Tuyết Tiêu Nhiên mắt thấy một cái hồn thú trưởng thành. Có một ngày, làm Tuyết Tiêu Nhiên đối với trong hồ nhìn qua thời điểm, phát hiện hắn lại là tải đã đế hoàng thụy thú góc độ đến quan sát cả đời này. Đây là mộng, vẫn là, Tuyết Tiêu Nhiên lặng lẽ một hồi. Nếu như đây là mộng, như vậy giấc mộng này cũng thực sự quá kỳ diệu. Hắn mắt thấy nó trưởng thành, từ đầu đến cuối đều là một thân một mình. Thật cô đơn a. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy phương xa rừng rậm, cảm khái như thế lấy, cũng là thương hại lấy. Cái này xem xét, cũng là vạn năm tuế nguyệt, vạn năm năm tháng tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt trong nháy mắt mà qua. Hắn nhìn thấy quá nhiều chết đi, quá nhiều bi kịch, vạn vật đều là luân hồi. Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng, nếu như đây là hồn thú một đời, như vậy thực sự quá oan uổng. Tại 100.000 năm hồn thú bảo vệ dưới theo không tiếp xúc ngoại giới sinh linh. Đế hoàng thụy thú thì giống như khóa tại trong lồng chim hoàng yến đồng dạng. Sau cùng một màn, hắn nhìn thấy chính mình. Nhìn thấy chính mình theo thác nước kia phía trên lăng không nhảy lên. Tiếp lấy đã rơi vào đáy hồ. Ánh mắt lập tức thầm đi. Sắc trời không rõ. Tuyết Tiêu Nhiên bởi vì cái kia đồng hồ sinh học tự nhiên tỉnh lại. Ngáp một cái, tại tinh đấu đại xâm lâm giã ngoại quả nhiên ngủ có thể khôi phục thể lực. So tu luyện hiệu suất cao hơn, ta làm sao ngủ một giấc, thức hải khuếch trương lớn không ít. Tuyết Tiêu Nhiên tự mình lẩm bẩm, vẫn cảm giác khó có thể tin. Bây giờ hắn tử cấp ma đồng tiến giai. Bất quá chỉ là bởi vì ngủ một giấc nguyên nhân. Tuyết Tiêu Nhiên nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra hôm qua là bởi vì cái kia vạn năm thương hỏa lang ép rất gắt nguyên nhân, cho nên mới sẽ bộc phát ra tiềm năng. Hắn ngồi dậy, vén lên lều vải đi ra ngoài. Đế hoàng thụy thú chính nằm sấp ở một bên híp mắt. Trông thấy hắn theo trong trướng bồng đi ra, không khỏi hé mắt, tiền bối. Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay nói ra, đế hoàng thụy thú cúi xuống to lớn đầu, trong đôi mắt cất giấu nghi hoặc cùng phức tạp, điểm một cái, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, xem ra đế hoàng thụy thú lồng ngực cùng còn lại hồn thú không giống nhau a. Thấy sắc trời vẫn còn có chút sớm, Tuyết Tiêu Nhiên quyết định hướng một cái tắm, hôm qua đó là bị xối thành ướt sũng. Mà lúc trước cũng không có làm sao chăm chú thanh tẩy qua thân thể. Có tốt như vậy nguồn nước, Tuyết Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngay sau đó thuần thục cầm quần áo thu vào trong giới chỉ. Thân thể trần truồng nhảy vào trong hồ. Một bên đế hoàng thụy thú chảo tại trên mặt đất khó chịu gái gái. Nàng còn đang nhìn đâu? Tiếp lấy nàng nhắm lại ba con mắt. Thật sự là cay ánh mắt. Lại nhìn, nói không chừng nàng sẽ nhịn không được đem Tuyết Tiêu Nhiên đánh một trận tơi bời. Vậy mà tại nữ sĩ trước mặt cởi quần áo, giở trò lưu manh sao? Tuyết Tiêu Nhiên khả năng không biết đế hoàng thụy thú là giống cái. Nếu như biết rõ, đoán chừng hắn cũng sẽ làm như vậy. Xin nhờ, đế hoàng thụy thú là con mái, nàng còn có thể coi trọng ta hay sao? Tuyết Tiêu Nhiên thanh tẩy thay quần áo sau đi lên bờ đến. Trong tay nắm lấy mấy cái tại dưới nước du động cá. Có ăn hay không? Tuyết Tiêu Nhiên đem mấy con cá đặt ở đế hoàng thụy thú trước người. Bình tĩnh hỏi, nếu như đem kinh nghiệm của hắn dạng này nói ra, đại sư có thể sẽ mỗi ngày quấn lấy hắn. hỏi có quan hệ đế hoàng Thụy Thú vấn đề. Đế hoàng Thụy Thú lại lần nữa nhẹ gật đầu, móng vuốt nhất động, đem một con cá thả vào trong miệng. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, tại trong trí nhớ, hắn nhìn thấy đầu này đế hoàng Thụy Thú thích ăn nhất cũng là cá. Hắn ngồi ở một bên, đem cái lồng lửa cháy lên, bắt đầu ăn lương khô. Cá tuy nhiên thích ăn, cũng đồng dạng sẽ làm, nhưng là quá hao tổn tốn thời gian. Chỉ một lúc sau, hắn đã đem cơm ăn xong, đem lều vải thu thập xong, y phục cũng thay đổi một bộ mới quần áo thoải mái. Hắn từng bước một đi đến đế hoàng Thụy Thú trước mặt, hướng đối phương chắp tay. Tiền bối, cảm ơn ngươi, ta cái này liền rời đi, sau này còn gặp lại. Ngoặc kép, đế hoàng Thụy Thú trầm mặc nhẹ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa ôm quyền cười một tiếng, tiếp lấy theo bên cạnh thác nước nham thạch đi lên mới leo lên mà đi. Đế hoàng Thụy Thú cái kia ba cái con ngươi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng. Đúng là, sau này còn gặp lại đây. Tuyết Tiêu Nhiên bò lên trên thác nước về sau, theo hôm qua tranh đấu qua dấu vết từng bước một trở về tìm kiếm lấy. Không thể không nói hôm qua một người một hồn thú đuổi theo tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn chút, dẫn đến chung quanh hồn thú đều không dám đến gần. Để Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhõm tìm được đường trở về, cây ngã trái ngã phải, trên mặt đất bên trong đều là sói dấu chân. Tuyết Tiêu Nhiên theo dấu chân hao tốn nửa ngày đã tới hôm qua cùng Tiếu Hồng Trần mấy người chia tay địa phương, hít một hơi thật sâu về sau, hướng doanh địa nhanh chóng tiến đến. Xa xa, hắn chỉ nghe thấy tranh luận thanh âm, các ngươi Sử Lai Khắc học viên có thể hay không đừng ra hiện tại đại bản doanh của chúng ta bên cạnh, chẳng lẽ chính các ngươi không có lều vải sao? Ở tại các ngươi bên cạnh thì thế nào? Còn có thể cùng một chỗ đối kháng hồn thú đâu? Các ngươi là không vui sao? Chúng ta có thể chính mình ứng phó, không cần trợ giúp của các ngươi á. Tuyết Tiêu Nhiên vừa đi vào đại bản doanh chỉ nghe thấy Mộng Hồng Trần cùng một thiếu nữ khác tranh luận âm thanh. Không khỏi nhíu mày, làm sao trùng hợp như vậy thì gặp Sử Lai Khắc học viên tiểu đội. Là trùng hợp sao? Tốt, tùy bọn hắn đi, thích đi thích lưu quản chúng ta đánh giám. Tiếu Hồng Trần thanh âm bên trong lộ ra cao ngạo, dường như nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút bộ dáng. Ngươi, thiếu nữ kia hừ một tiếng, giống như sù lông mèo đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên nghe đến đó đầu đều hơi lớn, không khỏi từ trên cây nhảy xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Tuyết Tiêu Nhiên có chút đau đầu rủi rủi mắt góc, biểu hiện ra không quá vui sướng xin. Tiêu Nhiên, ngươi trở về á? Mộng Hồng Trần đi đầu ngạc nhiên kêu lên. Tiếu Hồng Trần cũng hiển nhiên thở dài một hơi bộ dáng. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, hỏi, Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm đâu? Bọn họ đi tìm ngươi à? Tiếu Hồng Trần nói ra, không chờ một lúc liền sẽ trở về. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, biểu thị ra đã hiểu liễu tình huống. Tiếp lấy hắn đem ánh mắt chuyển hướng tên kia người mặc xanh biếc Sử Lai Khắc đồng phục thiếu nữ. Mở miệng hỏi, Sử Lai Khắc học viện tiểu đội đi vào chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện tiểu đội đại bản doanh không biết có gì muốn làm. Lời của hắn cùng giọng điệu đều mười phần lạnh nhạt, không có chút nào lấy thế đè người ngữ khí. Hoàn toàn là dùng đến giống như ngoại giao giọng điệu đến tự thuật. Ta gọi Tiêu Tiêu, đến từ Sử Lai Khắc. Là như vậy, tiểu đội chúng ta đại bản doanh tao ngộ hồn thú tiến công hủy diệt, cho nên hiện tại một cái ở vào lấy không nhà để về trạng thái. Chúng ta có thể hay không tại tập huấn kết thúc trước cùng các ngươi cộng đồng ở tại một cái trong đại bản doanh đâu? Đương nhiên, tuần tra cùng thực vật hoặc là đi săn hồn hoàn chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Tiêu Tiêu là một vị xanh biếc bím tóc đuôi ngựa con thiếu nữ. Nàng nghe Tuyết Tiêu Nhiên trong giọng nói không chứa ác ý, liền mỉm cười thỉnh cầu lấy. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tiếu Hồng Trần không có chờ Tuyết Tiêu Nhiên quay người nói thẳng. Tại trên danh nghĩa, Tuyết Tiêu Nhiên là cái này một tiểu đội trưởng, nhưng là trên thực tế vì cái gì? Vậy cũng không biết, vấn đề nhỏ, Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu. Chỉ muốn các ngươi nói tới tuần tra cùng tìm kiếm thức ăn lượng công việc chia 5 năm. Các ngươi liền có thể ở lại. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Nguyên lai Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên trong cũng có người tốt à. Ở một bên Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần hai huynh muội trên mặt đồng thời nổi gân xanh. Hợp lấy hai người bọn họ cũng không phải là người tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.